Thiếp thân đặc công, chương 1732, người mạnh Lưu Kỳ Danh, góc truyện audio.com, ta thua, nếu không có chính tai viện nghe thấy, chưa người nào hội tin tưởng Thiên Võ Lưu phái trung trước sau như một đến trái tim cao khí ngạo mà lại có cũng đủ mạnh mẽ thực lực làm kiêu ngạo Tư Bản Nam Cung Vân hội tự mình mở miệng nói ra những lời này. Giờ khắc này, toàn trường trung mang đến rung động cảm giác xác thật là làm cho người ta sử dụng động dung, Phương Dật Thiên đứng ở bàn nét mặt tự nhiên mà vậy có một cỗ uy phách cường thế khí thế, làm cho người ta nhìn cũng nhịn không được sinh ra đỉnh lễ cúng bái cảm giác. Mà này hết thảy tự nhiên là Phương Dật Thiên viện biểu diễn đi ra thực lực mới phát sinh biến hóa. Bằng vào một chiếc cánh tay phải đó là có thể đem mạnh mẽ như Nam Cung Vân đánh bại, nhưng lại vốn là làm cho Nam Cung Vân bị bại tâm phục khẩu phục này phần thực lực đưa mắt này hai đại lưu phái chung, cũng không ai có thể đủ làm được. Bởi vậy, giờ khắc này này hai người lưu phái chung không ít người nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt toát ra tới đã không phải khiếp sợ, mà là một loại không gia tăng che giấu kinh khủng, thậm chí không ít người cũng cảm giác được bàn nét mặt cái này Phương Dật Thiên ngã xuống đất hoàn lại có phải hay không người. Như thế nào hội như thế mạnh mẽ kinh khủng, Nam Cung Vân trực tiếp mở miệng nhận thua, này vô hình chung cũng là đại biểu cho Thiên Võ Lưu phái người nhận thua, dù sao Nam Cung Vân đã chiến bại, cho dù Phương Dật Thiên cũng không phải là vốn là của Võ Lưu phái người, nhưng là kinh này đánh một trận, Nam Cung Vân vô luận vốn là thân thể hay là tâm lý đã thị xử tại một người thấp cốc giữa. Mà nếu như lần này tỷ thí đại thi đấu dựa theo trình tự tiếp tục so với đi xuống, như vậy cổ võ lưu phái bên này hoàn lại tồn tại một người thực lực có thể so với Nam Cung Vân hồng bay coi như là tỷ thí đi xuống Thiên Võ Lưu phái bên này cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, phía trước Phương Dật Thiên chính miệng nói hắn thuộc về nửa cổ võ lưu phái người cũng chính là đại biểu cho cổ võ lưu phái cùng Nam Cung Vân đánh một trận. Hơn nữa ở trong chiến đấu Phương Dật Thiên gần vốn là dựa vào một cánh tay đã đem Thiên Võ Lưu phái chung rời xa tưởng rằng ngạo Nam Cung Vân đánh bại từ điểm đó thượng xem Thiên Võ Lưu phái người đã vốn là không có bất cứ gì mặt mũi tiếp tục tỉ thí đi xuống. Thực lực của ngươi đích thật là không sai, nhưng chính như ta theo lời, ngươi cường thịnh trở lại cuối cùng cũng là một người tại ấm thất chung lớn lên đóa hoa kinh không dậy nổi bên ngoài gió thổi vũ lâm. Nếu muốn nhớ biến thành một cường giả chân chính, chiến trường cùng bộ đội mới là chân chính ma luyện người phương. Phương Dật Thiên nhìn Nam Cung Vân, mở miệng chậm rãi vừa nói. Rồi sau đó Phương Dật Thiên đó là đi xuống rồi tỉ thí trận, Lưu Kính Tùng cùng với cổ võ lưu phái đệ tử tất cả đều xông tới, đều hoan hô không thôi. Tuy nói Phương Dật Thiên từng cùng cổ võ lưu phái chung không ít đệ tử từng có xung đột nhưng là tại giờ khắc này, trước kia này xung đột sớm đã là bị quên, thay thế chính là một loại thắng lợi cảm giác bàn vui sướng cùng kích động. Nam Cung Vân nghe được Phương Dật Thiên mới theo lời nói sau khi sắc mặt nao nao theo sau hắn suy nghĩ một chút đó là hít sâu khẩu khí, nhìn mắt Phương Dật Thiên thân ảnh trong miệng nhắc tới một tiếng. Phương Dật Thiên, có lẽ ngươi nói đúng, nếu muốn nhớ trở thành một cường giả chân chính như vậy phải muốn đi ra đi tiếp. Góc truyện audio.com, nhận bên ngoài huyết cùng mồ hôi tẩy lễ mới có thể trở thành một cường giả. Một ngày nào đó ta còn hội thượng tới tìm ngươi, khi đó thực lực của ta tuyệt đối sẽ làm ngươi toàn lực ứng phó cùng ta đánh một trận mà không phải như hôm nay giống nhau bằng vào một tay là có thể đánh bại ta. Nam Cung Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn phảng phất là cho chính mình tìm được rồi một cái đường đi bàn, trong mắt một lần nữa dấy lên rồi một tia hy vọng. Thiên Võ Lưu phái bên kia người đám người cũng cúi đầu ủ rũ không thôi, ban đầu này ám phúng cười nhạo Phương Dật Thiên không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết này đệ tử càng lại sắc mặt lúc xanh lúc trắng không thôi, bọn họ trước đây càng là trào phúng được càng lợi hại như vậy giờ phút này bọn họ trong lòng càng là cảm thấy e lệ. Song chính thức xúc động bọn họ nội tâm hay là Phương Dật Thiên biểu diễn đi ra cái loại này mạnh mẽ vô cùng thực lực. Quả thực giống như là một người không thể chiến thắng chiến thần một bực như nhau, mang cho bọn hắn trong lòng xúc động thật lớn. Nguyên bổn bọn họ cũng tưởng rằng lưu phái Trung Nam Cung Vân đã vốn là cực mạnh rồi, thẳng đến giờ phút này mới biết được theo Phương Dật Thiên so với, Nam Cung Vân quả thực hoàn lại như là một tiểu hài từ 3 tuổi. Rất nhanh, Phương Dật Thiên tên liền tại Thiên Võ Lưu phái Trung truyền ra, tất cả mọi người nhớ kỹ tên này, nhớ kỹ cái này mang cho bọn hắn cả đời này cũng khó có thể quên được cái loại này rung động cảm giác tên. Có lẽ nhiều năm sau này, bọn họ nhớ tới hôm nay này một màn vẫn như cũ còn có thể cảm giác được khó tin, nhưng tận mắt nhìn thấy dưới bọn họ cũng rõ ràng xác thực. Khi đó, bọn họ nhân tiện sẽ minh bạch cái gì mới là cường giả chân chính. Phương Dật Thiên, ngươi thật là lợi hại, ngươi cuối cùng hay là thắng, quá cường đại rồi. Lưu Thi Lan tiến tới Phương Dật Thiên trước mặt há mồm không thể chờ đợi được nói, mở xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn ngập rồi kích động cùng vẻ mừng rỡ. Dật Thiên, chúc mừng ngươi, ngươi chiến thắng đối thủ. An Bích Như cũng thi nhiên đi tới, đôi mắt sáng cười yếu ớt, vui vẻ không thôi. Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, rồi sau đó là cùng vây tụ tới được của võ lưu phái khác đệ tử tán dóc rồi vài câu, sau đó hắn liền vừa nói mang Lưu Kính Tùng đi bệnh viện xem một chút. Dù sao Lưu Kính Tùng trước đây cùng Địch Thiên Võ giao chiến lúc cũng là đã bị rồi nhất định thương thế, cũng có thể đi bệnh viện làm kiểm tra. Phương huynh, ta cảm giác ta thật sự không có gì sự tình, điều dưỡng vài ngày là tốt rồi. Lưu Kính Tùng nhìn Phương Dật Thiên muốn đem hắn kéo đi bệnh viện, đó là mở miệng nói. Lưu huynh, nghe ta không có sai. Đi thôi, ta cùng ngươi đi bệnh viện một chuyến. Phương Dật Thiên vừa nói đó là mạnh mẽ lôi kéo Lưu Kính Tùng hướng phía bên ngoài đi đến. Lưu Thi Lan cùng An Bích Như hai người mỹ nữ cũng trực tiếp theo tới. Phương huynh, ta thật sự không có gì sự tình. Hơn nữa ta trở về cha ta cho ta nấu điểm dược thang uống vài ngày thì tốt rồi. Cũng chính là bị điểm nội thương, chính ta hội điều chỉnh. Đi bệnh viện rồi còn không có chính ta điều trị hiệu quả hảo đây. Đi ra tổng đường sau khi Lưu Kính Tùng ra khẩu vừa nói. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn về phía rồi Lưu Kính Tùng, nói. Người nói chính là thật sự. Lưu Kính Tùng gật đầu, mà đuổi theo Lưu Thi Lan cũng mở miệng vừa nói. Đương nhiên là sự, góc chuyện audio.com, thật cha ta cha nhưng là hội y thuật cho nên ta cũng hiểu được không cần đi bệnh viện. Không cần đi bệnh viện tốt nhất. Kỳ thật ta không nên kéo ngươi đi ra, một vốn là lo lắng thương thế của ngươi, hai là vì rời đi tổng đường. Nếu không trong chốc lát ta nhưng là cũng bị những người khác vây được thủy tiết không thông rồi. Phương Dật Thiên cười khổ mà nói. À, nguyên lai Phương huynh vốn là ý tứ này hả, ha ha. Lưu Kính Tùng cười, nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Hôm nay tỷ thí cũng không sai biệt lắm rồi, không có gì để xem. Tẩu, cùng nhau trở về. Lưu Thi Lan mở miệng ứng với cùng, trên mặt nhộn nhạo mừng rỡ ý cười. An Bích Như một đôi mắt đẹp chung cũng là ẩn chứa tơ tằm tia tiêu ý, ánh mắt luôn như có như không rơi vào rồi Phương Dật Thiên cao ngất thân ảnh thượng. Mà Phương Dật Thiên có điều không biết chính là từ hắn cùng với Nam Cung Vân một trận chiến này sau lúc tên của hắn tại Thiên Võ Lưu Phái một bên Phương đã vốn là dần dần truyền khai thế cho nên sau lại mộ danh đến đây lãnh giáo hắn cao thủ không ít. Đương nhiên, đây là nói sau rồi. Nói ngắn lại, một trận chiến này sau lúc Phương Dật Thiên uy danh tại Lưu Phái trong đã vốn là tựa như thần nhân một bực như nhau tồn tại thật đúng là ứng với rồi câu nói kia. Người mạnh Lưu Kỳ Danh, cách chương.